Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 511, Minh Tôn thân phận và địa vị. Lý Thái mở miệng đối với Tuyên Hoa nói, người căn bản không cần vì là Lý Hân lo lắng, hắn tương lai phát triển sẽ không thể hạn lượng. Từ khi Lý Thái nhìn thấy, Tuyên Hoa cho hắn cái kia phong dùng bồ câu đưa tin. Liền đã biết, cái kia Minh Tôn thân phận là người nào, chỉ bằng cái kia bài thơ, Lý Thái liền dĩ nhiên minh bạch, vị này Minh Tôn nhất định chính là Ma Ni giáo giáo chủ, cũng chính là tương lai Trung Nguyên Minh giáo, trong miệng xưng Ba Tư Tổng giáo giáo chủ, con trai của chính mình bái Ma Ni giáo giáo chủ sư phụ. Vậy tương lai tự nhiên cũng chính là Ma Ni giáo nhân vật cao tầng. Thậm chí có khả năng kế thừa Ma Ni giáo giáo chủ chi vị. Thanh tước, khó nói ngươi biết cái này Minh Tôn thân phận. Vì sao ngươi trở về thời gian dài như vậy? Xưa nay không đề cập qua. Tuyên Hoa chờ mong đối với Lý Thái hỏi. Ta đây không phải sợ câu lên ngươi tư niệm. Vì lẽ đó vẫn không có dám nhắc tới lên cái đề tài này. Hôm nay không muốn là mị nương nói lên. Ta như thế nào biết câu lên ngươi thương tâm chuyện cũ? Lý Thái đối với Tuyên Hoa nói, từ khi Lý Thái trở lại Mặc Châu Thành, xưa nay không có cùng Tuyên Hoa nhắc qua Lý Hân sự tình. Phảng phất Lý Thái thật giống như không biết, chính mình có cái nhi tử tại phía xa tha hương. Thời gian đã qua mấy tháng, ta đã sớm bình phục tâm tình, dù sao như vậy chí ít chúng ta sau đó còn có gặp lại thời cơ, nếu như đem hắn ở lại bên cạnh ta, có thể thật muốn âm dương tương cách. Tuyên Hoa nói, nghe được Tuyên Hoa nói như vậy, Lý Thái liền mở miệng nói, cái này Minh Tôn chính là Ba Tư Ma Ni giáo giáo chủ. Ở Ba Tư một vùng có rất đại thế lực, hơn nữa Ma Ni giáo cho tới nay, cũng hy vọng có thể tại Trung Nguyên truyền giáo. Vì lẽ đó đợi được Lý Hân đã lớn lên trưởng thành, tất nhiên biết trở lại trung thổ tới, thậm chí hắn khả năng biết gánh vác ở trung thổ truyền bá Ma Ni giáo trách nhiệm, vào lúc đó hắn có thể chính là trung thổ Ma Ni giáo giáo chủ. Tuyên Hoa tỷ tỷ, không nghĩ tới tiểu Lý vui mừng, lại có phần cơ duyên này, ngày sau chờ hắn trở lại trung thổ thời gian, chính là nhất phương giáo chủ, vậy cũng thật sự là thân phận hiền hách nha. Cẩm Nhi cười đối với Tuyên Hoa nói, tông giáo ở đại đường vẫn luôn là thuộc về giang hồ thế lực. Bây giờ thanh tước tại triều đình bên trong thế lực đã đạt đến độ cao nhất định. Nếu như tương lai Lý Hân trở thành trung thổ Ma Ni giáo giáo chủ, như vậy nhà chúng ta chẳng phải là hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Vũ Mị Nương nhảy cẫng hoan hô nói, được, hiện tại ngươi không cần tiếp tục phải vì là Lý Hân lo lắng. Vì lẽ đó ngươi muốn khoái khoái lạc lạc sinh hoạt, ta hy vọng có thể nhìn thấy cái kia ngây thơ hoạt bát Tuyên Hoa. Không hy vọng nhìn, mỗi ngày trói chặt lông mày ngươi, bởi vì như vậy sẽ làm ta trong lòng cảm thấy 10 phần không đành lòng. Lý Thái lôi kéo Tuyên Hoa tay nói, yên tâm đi thanh tước, ta biết rõ phải nên làm như thế nào. Tuyên Hoa lộ ra một mặt ngọt ngào nụ cười, nhìn Lý Thái ngoan ngoãn nói, tất cả mọi chuyện cũng sắp xếp xong. Lý Thái liền bước lên đi tới Phượng Hoàng Thành con đường. Đương nhiên, Lý Thái vẫn là một thân một mình ra đi, cũng không cùng người nào tiết nhân quý đại quân. Đi tới Phượng Hoàng Thành, Lý Thái đi vẫn là đường bộ. Thông qua U Châu đuổi chạy Liêu Đông, tiết nhân quý vẫn là đi Đăng Châu, vượt biển đi tới Kim Sa Than, phòng trừng dùng không bao lâu, song phương thực sự ở Phượng Hoàng Thành gặp gỡ, tiết nhân quý đi, còn Lý Thái có ở đấy không Mặc Châu Thành, toàn triều văn võ cũng không có có như vậy quan tâm. Thế nhưng Thái tử Lý Thừa Càn lại phát hiện trong đó manh mối. Nếu như bản cung không có đoán sai, Lý Thái cũng không ở Mặc Châu Thành, hơn nữa liền ngay cả hắn Ngụy Vương cấm quân, tương tự cũng không tại Mặc Châu Thành bên trong. Lý Thừa Càn đối với bên cạnh mình mấy người nói, lúc này đứng ở Lý Thừa Càn trước mặt, không vẻn vẹn có Trường Tôn Tường các loại, Lý Thừa Càn vốn có thành viên tổ chức, còn có một vị ngõa cương nhất hệ lão tướng, hắn chính là Hầu Quân Tập. Vì sao Hầu Quân Tập không? Tùy tùng Lý Thế Dân vượt biển chinh đông, nguyên nhân chính là ở Lý Thế Dân phát binh thời điểm. Hầu Quân Tập thân thể nhiễm bệnh nặng, đương nhiên coi như là hiện tại, Hầu Quân Tập vẫn cứ ôm bệnh ở trong nhà, cũng không có tham dự triều chính trên bất cứ chuyện gì. Coi như là trước mấy ngày, Trương Sĩ Quý Binh phát Trường An thành, Hầu Quân Tập cũng không có đứng ra một mình chống đỡ một phương, mà vẫn là ở trong nhà mình dưỡng bệnh. Vì lẽ đó tất cả mọi người cho rằng Hầu Quân Tập lần này bệnh cũng không nhẹ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không có người nghĩ đến lúc này Hầu Quân Tập nhưng không có một chút nào bệnh trạng, đứng ở Lý Thừa Càn trước mặt. Thái tử điện hạ, trước mấy ngày không phải là Ngụy Vương dẫn theo Ngụy Vương cấm quân cùng Trương Sĩ Quý triển khai một hồi liều chết cuộc chiến sao? Vì sao Thái tử điện hạ hôm nay sẽ nói Ngụy Vương không tại Mạc Châu thành, thậm chí ngay cả Ngụy Vương cấm quân cũng không tại? Trương Tôn Tường một mặt không giải thích nói, Thái tử điện hạ, chẳng lẽ chống lại Trương Sĩ Quý thực sự không phải là Ngụy Vương tiến quân không được? Hầu Quân Tập một mặt giật mình vẻ mặt, đối với Lý Thừa Càn nói, Nhạc phụ đại nhân nói không tệ, nếu như nhánh bộ đội này là thật Ngụy Vương tiến quân, vì sao không nhìn thấy La Thông, Tần Hoài Ngọc loại người? Lý Thừa Càn gật gù rồi nói ra, vì sao Lý Thừa Càn biết xưng hô Hầu Quân Tập vì là cha vợ? Cũng không phải Lý Thừa Càn thái tử phi, là Hầu Quân Tập nữ nhi, mà là Lý Thừa Càn một vị vương phi, là Hầu Quân Tập trưởng nữ. Tuy nhiên không phải là thái tử phi, lại hết sức được Lý Thừa Càn sủng ái. Nếu như Ngụy Vương cấm quân không tại Mạc Châu thành, vậy bọn họ có thể đi nơi nào đây? Khó nói các nàng ở hai quân trước trận. Đỗ Hà ngẫm lại rồi nói ra, cho nên nói Ngụy Trinh được Trương Sĩ Quý về công Trường An tin tức, thực sự không phải là cái gì Đăng Châu phái tới thám mã, mà là từ Liêu Đông trở về Lý Thái. Trường Tôn Tường giật mình nói, Lý Thái ở quét Bắc thời điểm liền đang đứng cứu giá chi công, tuy nhiên sau đó bởi vì hắn lỗ mãng, tới một người công tội bù nhau, thế nhưng Lý Thái danh tiếng cũng đã ở chúng triều thần trong lòng thâm căn cố đế, vậy thì đã đối với Thái tử điện hạ tạo thành uy hiếp. Bây giờ nếu như hắn lại tham dự lần này vượt biển chinh đông, lại lập xuống đủ chiến công, đây chẳng phải là hắn có thể trở thành thứ hai thiên sách thượng tướng? Hầu Quân Tập giật mình đối với Lý Thừa Càn nói, điều này cũng chính là bản cung lo lắng, e sợ chờ phụ hoàng khải hoàn ngày, bản cung thái tử chi vị liền có khả năng khó giữ được. Lý Thừa Càn thở dài nói, Thái tử điện hạ yên tâm, nếu như Thái tử điện hạ không có làm ra thất thường gì sự tình, phế dài lập ấu có thương tích quốc thể sự tình, hoàng thượng là sẽ không đi làm. Trường Tôn Tường vung vung tay rồi nói ra, tuy nhiên Trường Tôn Tường nói không tệ, thế nhưng việc này cũng không thể không làm sắp xếp, miễn cho đến thời điểm đó không còn sức đánh trả chút nào. Hầu Quân Tập đối với Lý Thừa Càn nói, khó nói chúng ta còn có cách nào thay đổi phụ hoàng suy nghĩ không được, e sợ việc này chỉ nghe theo mệnh trời. Lý Thừa Càn thở dài nói, Thái tử điện hạ, người biết năm đó Thái tử Kiến Thành vì sao biết ném hoàng vị, hơn nữa còn ngay cả tính mệnh cũng cùng một nơi ném vào sao? Hầu Quân Tập mở miệng đối với Lý Thừa Càn hỏi, vậy là Thái tử Kiến Thành vô đức vô năng mới đưa đến hắn thất bại. Lý Thừa Càn không chút do dự đối với Hầu Quân Tập nói, đây chẳng qua là ở hoàng thượng leo lên hoàng vị, sử quan đối với Thái tử Kiến Thành đánh giá, mà trên thực tế sự thực cũng không phải là như vậy. Thái tử Kiến Thành cũng là một vị hiếm thấy nhân tài. Bằng không Thái Thượng Hoàng như thế nào biết, cực lực trợ giúp hắn vững chắc thái tử chi vị. Chỉ tiếc hắn phạm một cái sai lầm chí mạng, cuối cùng mới đưa đến hắn cuối cùng rơi vào một cái ôm nỗi hận mà chung kết quả. Hầu Quân Tập mở miệng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?